Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cảm ơn cậu Lê, chất chịu không nổi bộ dáng ra vẻ tủi thân của anh ấy, vội vàng nói. Nhưng có một điểm tôi mua. Một cậu sửa lại, Lê Chất nói xong, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Cái gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Lâm Kim cũng nghiêm mặt. Sau đó chợt nghe Lê Chất gằn từng chữ. Lần sau đổi cách xưng hô, phải học cách tôn trọng trưởng bối. Lâm Kim sửng sốt một chú ẹc này mới phản ứng lại. Một ếm miệng anh là ai, có chứ? Nhưng vẫn phối hợp nói. Bây giờ cậu thật đúng là cây vạn tuế nở hoa. Có khác, lúc đầu tôi còn tưởng rằng cậu chính là tảng đá. Hát không an toàn không nóng lên được, hóa ra là chọn ngòi thôi. Ám chỉ một người đàn ông khô khan, vô cảm, vô tình bông dưng động lòng với người nào đó. Sự kiện này quả là một điều vui vẻ, đem lại mùa xuân, hạnh phúc cho con người. Lâm Kim từ tê dê ước đến nay không biết giữ mồm miệng, Lê Chất cũng quen rồi, bởi vậy cũng. Mặc kệ anh ấy. Ai ngờ câu tiếp đơ không của anh ấy là, cũng may cái cô ở nhà họ Thủy đó không nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nếu không gắt chắn lại đau lòng một hồi. Lời còn chưa nói hết, đã đối diện với ánh mắt của Lê Chất, Lâm Kim vội vàng đưa tay vào miệng mình. Được rồi, không nhắc tới, cậu và nhóc. Chị dâu cứ yêu nhau đi. Đúng rồi, gần đây các cậu vẫn tốt chứ? Lê Chất nghe thế, lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua. Sau khi tháo gỡ hiểu lầm, Vến Thu ngọt ngào nói với anh. Lê tiên sinh, ngủ ngon. Nghĩ tới đây, ý cười bên kho, xê môi làm sao cũng không kìm nén được. Rất tốt, Lâm Kim trông thấy vẻ thật của anh, giả vờ ghét bỏ khoát tay áo một cái. Được rồi, tôi biết rồi. Thật là ghét những cặp đôi yêu đương không thèm quan tâm tới sống chết của đương không thèm quan tâm tới sống chết của người khác. Nói xong, gật đầu trêu chọc anh. Đây không phải là lý do để gặp chị dâu sao? Nhanh cọt điện, hẹn ăn tối gì đó. Lê Chất không phải là người thích nghe đề nghị của người khác, nhưng hôm nay nghe được đề nghị của anh ấy. Thế nhưng cảm thấy dớ có lý, lập tức cầm điện thoại lên, tìm được ghi chú quen thuộc đó nhấn xuống. Ngay khi cuộc cọt được bấm, mắt của hai người không hẹn mà cùng rơi xuống trên điện thoại di động. Có điều không ngờ tới điện thoại vừa vang lên 2 tiếng, chợt nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng máy móc vang lên. Xin lỗi, số điện thoại bạn cọt tạm thời không liên lạc được. Lâm Kim ngước mắt lên nhìn về phía anh. Đây là ý gì, cậu bị cúp máy rồi à? Lê Chất không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, sau đó cụp mắt tiếp tục xem văn kiện, vẻ rặt lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, Lâm Kim, 12:05 MK 76. Yến Thu nhìn màn hình điện thoại đã cúp máy, có chút luống cuống tắt nguồn, sợ Lê Chất lại gọt tới, thế là trực tiếp tắt nguồn luôn. Sau đó nhét điện thoại di động vào trong ngăn kéo. Yến Thu không ngờ tới Lê Chất lại đột nhiên gọt điện thoại cho mình, càng không biết nên đối mặt thế nào với anh. Dù sao cậu vừa mới biết được tin tức Lê Chất muốn đính hôn. Trong lòng hiểu là một chuyện, khống chế chính mình lại là một chuyện khác. Cậu sợ lúc mình nhận điện thoại sẽ không khống chế được cảm xúc. Thật ra đạo lý này cậu đều hiểu hết, thế nhưng khi thật sự tiếp nhận lại chẳng hề dễ dàng. Ít nhất là bây giờ, cậu chưa có cách nào thoải mái nói ra câu. Chúc mừng, đó với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện này, cả ngày Yến Thu đều có hơi mất tập trung, có chút muốn đi mở di động ra, nhưng lại sợ mở di động ra sẽ nhìn thấy một chuỗi tin nhắn dài đến từ Lê tiên sinh. Cứ như vậy rồi dăm cả ngày, mãi cho đến tận 12:05 khi tan làm vào buổi tối, cậu cũng không dám khởi động máy. Anh Yến, anh vẫn chưa về hả? Cô bé nhấc túi chuẩn bị rời đi, thấy Vến Thu vẫn còn ngồi tại chỗ, có hơi kỳ lạ nên hỏi. Lúc này Vến Thu mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã 6:30, qua thời gian tan làm nửa tiếng rồi. Anh, về ngay, em về trước đi, trên đường cẩn thận. Vến Thu nói với cô bé. Vâng, anh đừng, về muộn quá, hình như tối nay có mưa. Ừ, anh biết rồi. Vến Thu nói, cũng, bê, át đầu thu dọn đồ đạc. Lúc cậu xuống lầu, người của công ty đã sắp về hết, cả tòa nhà trống rỗng. Bên ngoài trời đã tối, đúng như đồng nghiệp nói, quả thật mưa đã, bê, át đầu tí tách rơi. Yến Thu thở dài đang chuẩn bị bước ra ngoài, thế nhưng vừa ngáng đầu lên lại, nhìn thấy một 12 giờ 5 xu. Yến Thu thở dài đang chuẩn bị bước ra ngoài, thế nhưng vừa ngáng đầu lên, lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở cửa công ty. Cậu đột nhiên dừng bước lại, người nọ dường như nhận ra gì đó, từ từ quay người lại. Hôm nay Lê Chất mặc mo yếc áo sơ mi đen mỏng manh, ùa à. C cẩn thận tỉ mỉ lên ị ủa yô cô tay áo mơ hồ có thể nhìn thay sợi cây eo em tuyến được may thủ công, đường nét huyền truyền, phác họa ra dáng người thẳng tắp của anh. Ngón tay thon dài cầm một cây dù màu đen cán thắng. T, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đêm Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 151, E, thấy Yến Thu đi ra, Lê Chất đưa ngón tay đầy mắt kính lên, ra hiệu cậu lại đây. Yến Thu nhìn thấy anh, lập tức nhớ tới chính mình tắt máy nguyên một ngày, có hơi căng thẳng, vô thức muốn quay người quay trở lại. Nhưng bây giờ Lê Chất đang đứng ở tê dây ức thắt cậu, tránh cũng không tránh được, bởi vậy chỉ có thể nhắm mắt đi về phía anh. Lê tiên sinh, Yến Thu dừng lại tước mặt Lê Chất, hát không an toàn không dám ngắng đầu lên nhìn vào mắt anh. Cậu còn tưởng rằng Lê Chất đối với chuyện hôm nay ít nhiều sẽ hỏi vài câu. Thế nhưng không có gì cả, anh chỉ mở chiếc dù màu đen rong tay ra che lên đầu hai người, nói với Yến Thu. Trời mưa, tôi đưa em về. Ngay khi Lê Chất đứng tê dây ước mặt cậu, Yến Thu đã mắt đi can đảm từ chối, bởi vậy dừng một lát, vẫn trả lời. Vâng, đi thôi, Lê Chất nói xong, cùng cậu sóng vai đi vào rong màn mưa. Bầu trời một mảnh âm u mụa dày đặc không 12 giờ 576 bầu trời một mảnh âm u, mưa dày đặc không mệt mỏi rơi xuống, từng giọt mưa to rơi trên lặt dù rồi lại nhanh chóng văng ra, phát ra tiếng than nhẹ nặng nề, tựa như một khúc nhạc đau buồn. Có lẽ vì thời tiết hôm nay quá ảm đạm, tâm trạng của Yến Thu cũng đi xuống. Mãi cho đến khi lên xe, Yến Thu cũng vẫn không phát ra một tiếng nào. Cuối cùng vẫn là Lê Chất phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người tê dê ước. Tối nay em rảnh không? Tôi, không rảnh, bộ não còn chưa kịp phản ứng, miệng đã trả lời tức một bước. Ngày hôm nay Lê Chất vẫn luôn tìm mình, có lẽ là vì nói cho cậu biết chuyện đính hôn. Biết được từ chỗ đồng nghiệp đã đủ rồi, cậu không muốn. Nghe Lê Chất tự mình nói ra điều đó, Lê Chất nghe vậy im lặng một lát, hỏi, có phải em mệt không? Yến Thu, qua chút ê pa ôi, gật đầu, quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu có chút mệt mỏi gật đầu, quả thật cậu có hơi mệt mỏi, quả thật cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Lê thấy thế cũng không nói gì nữa. Hai người cứ như vậy yên lặng cả quãng đường. Không bao lâu đã về đến nhà, dọc đường Yến Thu sắp xếp từ ngữ ở trên xe, tước khi xuống xe muốc. Nói một câu, chúc mừng anh đính hôn, nhưng rơ nháy mắt xe dừng lại, cậu vẫn không thể thốt thành lời. Cậu chỉ nói một câu, tạm biệt Lê tiên sinh, trôi vội vàng xuông xe đi lên lâu. Yến Thu về đến nhà, ngay cả đèn cũng không bật đã nằm trên ghế sofa. Rõ ràng cả người cực kỳ mệt mỏi. Thế nhưng làm sao cậu cũng không ngủ được, vì thế đành phải mở mắt, mở mịt nhìn trần nhà. Bé mướp dường như nhận ra cảm xúc của cậu đang suy sụp, đi tới dùng đầu cọ cọ vào cậu. Yến Thu đưa tay ra ôm nó vào rơm lòng, vươn tay vuốt vết cá đặc lông, sau của nó, thở 12 giờ 5. Yến Thu đưa tay ra ôm nó vào rơm lòng, vươn tay vuốt ve cái đầu lông xù của nó, thở dài thật dài, dường như chỉ có ở trong bóng tối. Cậu mới dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Bé mướp, Yến Thu thì thào nói, giọng rất nhỏ rất thấp, dù cho chỉ có một mình cậu, nhưng cậu vẫn sợ người ngoài nghe thấy. Hình như tao thì ế một người, nhưng mà, anh ấy sắp đính hôn rồi. Yến Thu tỉnh dậy vì lạnh, mặc dù đã vào mùa hè, nhưng chập tối vừa mới đổ mưa, cho nên nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn có sự chênh lệch. Yến Thu mở mắt ra ngồi dậy từ trên ghế sofa, nửa người bên phải bởi vì thời gian dài giữ nguyên một tư thế mà trở nên tê dại, xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của đồ vật rơm nhà. Cửa sổ ban công mở rộng, gió đêm lạnh lẽo lùa vào đờ không kẽ hở, quần áo trên giá phơi quần áo bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa. Lúc này Yến Thu mới nhớ tới buổi sáng mình 12 giờ 5, in. GT, Lúc này Vến Thu mới nhớ tới buổi sáng mình ra khỏi nhà quên đóng cửa sổ. Cậu đứng dậy đi tới ban công, đưa tay lên sờ một cái. Quần áo phơi ngày hôm qua quả nhiên đã bị mưa tạt làm ướt lại. Phải giặt lại một lần nữa rồi. Yến Thu khẽ thở dài, kiễng chân lấy quần áo trên giá phơi quần áo xuống. Tuy nhiên ngay khi cậu vừa lấy quần áo xong chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô tình liếc về phía ngoài cửa sổ, bước chân vốn đã cất bước bỗng dừng lại. Yến Thu quay lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này màn đêm vừa khuya vừa tĩnh lặng, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà đã tắt từ lâu, yên tĩnh thanh vắng, dưới lầu chỉ có một gốc cây già lẻ loi và ngọn đèn đường lờ mờ. Gió mát thổi qua, ánh đèn đường màu vàng mờ ảo phản chiếu bóng cây đu đưa qua lại xuống mặt đất, dưới bóng cây có một người lẻ loi đứng đó. Là Lê Tiên Sinh, anh Vân mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, 12:05 anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, gần như hòa vào bóng tối xung quanh. Vến Thu vô thức bước về phía trước vài bước, quả ụ áo trong tay suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Cậu vội vàng siết chặt các ngón tay ôm chặt quần áo rong lòng, lúc này mới nhìn xuống phía dưới, sau đó đối diện với một đôi mắt. Bọn họ cách nhau tận 12 tầng, nên thật ra hát không an toàn không thể thấy rõ được như vậy, thế nhưng chẳng biết vì sao Vến Thu lại dường như có thể cảm giác được, anh đang nhìn mình. T. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Độ Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 152, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mti, cách chương.